Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 221, trao đổi. Cái kia hai người các ngươi đây, ai muốn đi? Nếu phong tục hòa thượng lui ra, Lotus cũng không có ý định miễn cưỡng hắn, mà là đối với Tả Nhãn Lang cùng Bu dò hỏi. Hai người bọn họ nên có người muốn đi đi, đại vương. Cái này hỏa quyền ấy hắn sẽ kiếm thuật. Tả Nhãn Lang sờ sờ chính mình trường đao hỏi. Nếu như cái này hỏa quyền ấy là cái sử dụng kiếm kiếm hào, hắn đúng là rất có hứng thú đi khiêu chiến. Nếu như không phải lời, vậy hắn sẽ không có cái này hứng thú. Không phải, Lotus lắc lắc đầu nói. Ây nâng nào sẽ kiếm thuật, nhiều lắm sẽ côn pháp gần như. Dù sao, hắn đùa ống nước tặc sáu. Kiếm thuật là chắc chắn sẽ không, vậy ta không đi, nếu không phải kiếm hào, cũng không phải dùng trường đao. Cái kia Tả Nhãn Lang liền không có hứng thú gì, bu ngươi đây. Lotus không có quản hai người bọn họ từ chối, mà là hỏi dò bu nói hiện nay đến xem bu đi độ khả thi khá lớn, ta muốn đi với hắn giao thủ. Bu vẫn không có gặp phải hệ lô gia năng lực giả đây, bu cầm nắm đấm nói rằng. Hắn từ tân thế giới đi tới Grand Line lại đi tới Tứ Hải, còn chưa bao giờ gặp hệ lô gia năng lực giả đây. Vào lúc này vừa vặn có thể bổ sung cùng hệ lô gia năng lực giả giao thủ kinh nghiệm, tốt. Cái kia hỏa quyền ấy liền giao cho ngươi, Lotus vỗ tay cười nói. Bu nếu chịu ra tay, như vậy chuyện này đã ổn. Hắn có thể an tâm cùng lão gia tử báo cáo tình huống, đại vương. Cái kia hỏa quyền ấy ở nơi nào nhỉ? Bu buông ra nắm đấm, nhìn Lotus hiếu kỳ hỏi. Nếu đại vương nói như vậy, cái kia hỏa quyền ấy người ở đâu bên trong nha? Người đây không cần phải gấp, bản vương sẽ làm đại hoàng nha đi tìm hiểu hỏa quyền tình báo. Lotus không thèm để ý cười nói. Bọn họ hiện tại nhưng là đại hải tặc đoàn, muốn tìm hiểu ấy loại này mới thành lập băng hải tặc vẫn là rất dễ dàng. Bu không cần phải gấp, vậy ta sẽ chờ đại vương tin tức. Các ngươi rời đi trước đi, Lotus gật gật đầu nói. Đưa đi bu ba người, Lotus càng làm đại hoàng nha kêu lại đây, để hắn chú ý băng hải tặc Space tình báo. Một có tin tức lập tức thông báo hắn hải quân bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc. Sengoku sắc mặt khó coi cắt đứt gạp điện thoại trùng, nhưng nhìn thấy ngồi ở đối diện Suru, lại lập tức lộ ra nụ cười đến rồi. Suru, Smoker cùng Tashiji liền giao cho ngươi. Akainu nơi nào ta sẽ xử lý. Nếu như ngươi muốn dùng người, Aokiji gần nhất rất nhàn. Hắn hiện tại lại cưỡi xe đạp chạy khắp nơi. Trước tiên không nói cái này, gặp tìm ngươi chuyện gì? Xem ngươi sắc mặt như thế khó coi, Suru hai tay nâng cằm hỏi. Gap lại chủ động cho Sengoku gọi điện thoại, còn đem Sengoku khí thành như vậy. Xem ra hai người nói chuyện rất là không thuận lợi nha. Ai? Cái kia lão già khốn nạn hỏi nếu như Lotus nắm lấy Ngưu Ma Vương, có thể hay không lên cấp đến thiếu tướng vị trí. Lão Phu nói với hắn, không nên để cho một tân nhân đi mạo hiểm. Kết quả tên khốn kiếp này còn mắng lên lão Phu đến rồi. Sengoku có chút đau đầu oán giận nói. Gặp tên khốn kia đến cùng muốn làm gì? Lại muốn phái người dưới tay mình đi bắt Ngưu Ma Vương? Cái kia Ngưu Ma Vương là như vậy dễ dàng chảo sao? Đừng đến thời điểm càng làm người ném vào rồi, gặp. Quả thật có hồ đồ, Suru sau khi nghe xong rất là tán thành gật gù. Gặp quá khinh thường Ngưu Ma Vương. Không phải vậy, chắc chắn sẽ không để Lotus một tân nhân đi mạo hiểm. Có điều, Sengoku đúng lúc ngăn cản Gap cũng coi như là chuyện tốt, đúng nha. Suru, ngươi có thời gian có thể chiếm được cố gắng nói hắn một trận. Sengoku nghe xong Suru, con mắt không khỏi sáng ngời, rất là tán thành phụ họa nói. Sự tình ta đều nói xong, ta liền rời đi trước. Suru trắng mắt Sengoku nói rằng. Tiếp theo đứng dậy chuẩn bị rời đi. Sengoku cùng Gap đều giống nhau, lại còn cùng tiểu hài tử như thế. Yêu thích cáo trạng, Suru, người bằng không ngồi nữa ngồi đi. Sengoku thấy Suru đứng dậy rời đi, mở miệng nói rằng, hy vọng Suru có thể quá nhiều ngồi một lúc, không được. Ta còn muốn đi xử lý Nhiêu Ma Vương sự tình, Suru vung vung tay nói rằng, mở cửa liền rời khỏi. Chuyện của nàng có thể không thể so Sengoku ít hơn bao nhiêu. Có thể không có thời gian nhiều ngồi tân thế giới nào đó cái hải vực lên. Aokiji ính cưỡi xe đạp. Đột nhiên túi áo điện thoại trùng phát sinh, blue blue, âm thanh. Aokiji lập tức chuyển được, Aochi chỉ, ngươi hiện tại ở nghỉ phép. Điện thoại trùng một đầu khác Gap nâng điện thoại trùng cười nói. Sengoku tên kia không nghĩ tới hắn là đến lời nói khách sáo đi. Hơn nữa còn thật bị hắn dụ ra đến rồi, lão gia tử ngài có chuyện gì? Aokiji hay chân chống xe đạp hỏi, Gặp trung tướng đột nhiên gọi điện thoại cho hắn cũng thật là kỳ quái. Chẳng lẽ lại muốn hắn đi làm cu li? Nghĩ tới đây, Aokiji sắc mặt không khỏi khẽ biến, có nhà Aokiji. Lão phu muốn cho ngươi giúp một chuyện, ngươi sẽ không từ chối đi, Gặp nâng điện thoại trùng. Trong lòng đánh tới tiểu tính toán nhỏ nhặt nói rằng, điện thoại trùng một đầu khác, Aokiji nghe vậy, sắc mặt không khỏi cứng đờ, nghĩ thầm quả nhiên đến rồi, là gấp cái gì? Lão gia tử ngài biết ta thật vất vả có thể nghỉ ngơi, Aokiji cười khổ nói. Hắn này thật vất vả có thể lười biếng. Lão gia tử muốn cho hắn đi làm cái gì cu li, cũng không có cái gì. Chỉ là muốn cho ngươi đi thôn Phú Sa giúp ta huấn luyện dưới ta cái kia vô dụng tôn tử. Aokiji ngươi sẽ không từ chối lão phu đi, Gặp móc mũi cười nói. Hắn lần này là vì đem Aokiji dẫn ra, có thể không phải bắt hắn làm cu li. Aokiji hẳn là sẽ không từ chối mới đúng, Đông Hải có chút xa. Lão gia tử, Aokiji suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng, hắn lần này nhiều lắm đi Grand Line trước đoạn đi dạo. Có thể chưa hề nghĩ tới muốn đi Đông Hải, người giúp lão phu huấn luyện Lắp Phi. Lão phu giúp người ngăn lại bắt lấy nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhiệm vụ thế nào? Gặp thấy Aokiji có chút từ chối, liền mở miệng nói rằng, hắn tin tưởng Aokiji nhất định sẽ đồng ý. Đúng như dự đoán, Gặp vừa mới dứt lời sau, Aokiji lập tức nói rằng, được rồi, lão gia tử, vậy thì quyết định như thế. Aochi chí, Gặp nói. Sau đó cúp điện thoại trùng tân thế giới, Aokiji đem điện thoại bỏ vào trong ngực sau. Đạp lên xe đạp một đường hướng về Đông Hải đi. Hai phiền phức sự tình, hắn khẳng định tuyển nhẹ nhất. Lại nói, Đông Hải thôn Phú Sa hắn còn giống như chưa từng đi mấy lần. Lần này vừa vặn đem nơi nào xem là nghỉ ngơi địa phương. Lão gia tử tôn tử không khó lắm thu thập mới đúng, được rồi. Lão phu đã giải quyết phiền phức, Lotus cái tiểu tử thúi kia vào lúc này có thể yên tâm, Gặp. Đem điện thoại trùng bỏ vào trong lồng ngực sau, tiếp tục nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm. Sự tình cũng giải quyết, đến thời điểm hắn mang theo quân hạm chỉ cần thả nhường, liền có thể làm được Lotus phiền phức Đông Hải lốc tao. Lotus mang theo thuyền hải tặc đội rời đi nửa ngày sau. Ba chiếc quân hạm đến nơi này, quân hạm đến bến tàu sau, Momosagi mang theo Hina còn có một đội hải quân các binh sĩ hướng về Lốc Tao hải quân chi bộ. Chạy đi, dần tỷ tỷ ngươi kỳ thực đưa ta tới đây là có thể. Ta có thể tự mình xử lý giao tiếp sự tình, Hina cầm lấy Perona tay đối với Momosagi cười nói. Nàng một người có thể xử lý tốt những chuyện này. Dần tỷ tỷ có thể đi trở về bản bộ báo cáo, không? Tỷ tỷ lại tiễn ngươi một đoạn đường. Mặt khác Perona đến cùng tỷ tỷ đi một chuyến, Momosagi lắc đầu nói. Cầm lấy Perona một cái tay khác không chịu thả lòng. Perona nàng đến mang về hải quân bản bộ. Hina cũng không thể đem Perona mang đi, có thể Perona hiện tại là muội muội ta. Dần tỷ tỷ, Hina muốn chiếu cố muội muội, làm sao có khả năng để Perona đi bản bộ. Hina cầm lấy Perona tay, không khỏi lại quấn rồi mấy phần, sợ bị dần tỉ tỉ đem Perona mang đi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.